các bạn thân mến, một trong những nội dung chính mà tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Jean de Forger tập trung khai thác là những cuộc tình say đắm của cô gái xinh đẹp Léa. Nhưng Claude de Aquila, người được xem là chồng chưa cưới của Léa, lại không nhận được một chút cảm xúc yêu đương thực sự nào từ nàng. Vì không muốn ông bố phải phiền muộn, Léa luôn tránh than vãn về lựa chọn sai lầm của mình. Chỉ có cô chị, Françoise, là đi guốc trong bụng cô em. Dù vậy, Léa vẫn nuôi hy vọng và trông ngóng tin tức của Laurent. Đến khi gần như chắc chắn hôn lễ của Laurent và Camille đang gần kề, Léa mới choàng thức tỉnh, nhưng những giọt nước mắt đã muộn màng. Những kỷ niệm trong sáng thuở ấu thơ được gợi lại trong chuyến đi tới Bellevue thăm bà cụ Sidonie đã làm Léa nguôi ngoai đôi chút, nhưng dường như nỗi đau khổ chỉ tạm lắng dịu lại. Trước mắt Léa là lễ thành hôn của Laurent và Camille, cái ngày định mệnh vĩnh viễn khép lại mối tình mơ mộng mà nàng ấp ủ lâu nay. Tiếp đó, có thể là đám cưới với Claude, điều mà Léa không hề mong đợi. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Jean de Forger. Nghe nhắc lại mẩu chuyện thời thơ ấu, Léa mỉm cười. Thời đó cháu còn dại dột, cháu còn tin vào chuyện thần tiên. Bây giờ cháu không tin nữa ư? Cháu có lỗi đấy. Do đâu mà cháu đẹp đến thế? Dĩ nhiên là có thượng đế nhân từ, nhưng các nàng tiên cũng có phần trong đó. Léa cười. Thôi đi, bà Sidonie. Cháu đâu còn là một đứa trẻ nữa. Đối với bà, cháu sẽ luôn luôn là đứa bé gái, đứa bé mà bà không có được. Bà già đáp và buộc nàng ngẩng đầu lên, bà siết chặt nàng vào lòng ngực. Hai bà cháu ôm nhau một lúc lâu. Bà Sidonie nới rộng vòng tay. Bà lấy từ túi tạp dề ra một chiếc mùi xoa sọc, xỉ mũi ẩm mỹ và lau mắt. Thôi nhá, không phải xót thương làm gì. Cháu về bảo với má cháu đừng băn khoăn, bà không cần gì hết đâu. Cháu cảm ơn bà Ruiz giúp. Hôm qua bà ấy tới thăm bà. Đầu óc bà để đâu nhỉ? Cháu phải nhấp một chút rượu hắc bồn tử rồi hãy về chứ. Thôi ạ, cảm ơn bà Sidonie, không cần đâu. Không cần, không cần. Laurent de Aquila, anh có nhận lấy Camille de Aquila hiện có mặt tại đây làm vợ không? Có. Được phát ra một cách quả quyết, tiếng có vang lên dưới vòm trần kiểu Gothic và dội thẳng vào giữa lồng ngực Léa. Nàng cảm thấy cơ thể như hóa đá, máu đông lại trong huyết quản và tim ngừng đập trong khi rét run bần bật. Như những bộ phận trong kính vạn hoa, các sắc màu trên kính cửa sổ nhà thờ bắt đầu nhảy nhót dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, chiếu lấp lánh trên bàn thờ lễ, vẽ thành một vầng hào quang xung quanh Camille, những tấm voan màu trắng, và biến bộ đồng phục của Laurent thành một bộ quần áo vai hề. Thưa cô có vui lòng cho bố thí không? Con người khổng lồ, quần áo màu đỏ rực này muốn gì đây? Sao người đàn ông trang phục kỳ cục, mũ cắm lông chim này lại nói với nàng? Do đâu nàng cảm thấy có ai ấn lên cánh tay mình đến khó chịu như thế này? Léa, thưa cô. Nàng quay sang trái và nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người chồng chưa cưới chìm trong một thứ sương mù. ai ấn lên cánh tay nàng đây? Chính là bàn tay anh ta. Nàng đột ngột rút tay ra. Anh ta có quyền gì mà đụng vào tay nàng chứ? Còn kẻ kia, người đàn ông quần áo đỏ thì muốn gì với chiếc giỏ bọc sa tanh trắng? Nàng cho bố thí ư? Rồi sao nữa? Hắn không biết là nàng không sao chấp nhận được ý nghĩ hắn qua lại giữa các dãy ghế của cử tọa, một tay vén chiếc áo sa mỏng, một tay xách giỏ hay sao? Người bỏ nhà thờ vẫn năn nỉ. Thưa cô có vui lòng cho bố thí không? Không, cảm ơn. Nàng lạnh lùng đáp. Người đàn ông nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Thông thường các cô gái rất thích cho bố thí để có dịp phô trương tấm áo dài. Thất vọng, hắn bước về phía Francois. Cô ta vội vã nhận lời, một nụ cười thách thức trên môi. Cuối cùng, buổi lễ kết thúc. Đôi vợ chồng trẻ nhận được những lời chúc mừng của bố mẹ và bạn hữu trước bàn thờ phủ đầy những bó hoa màu trắng. Khi đến lượt Lea, nàng đứng vững được là nhờ kiêu hãnh, thì Camille mặt ửng đỏ và trở nên xinh đẹp, giang tay ôm chặt nàng vào lòng. Lea thân yêu, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt chị, cầu mong cho chị cũng hạnh phúc như tôi lúc này. Lea để cho Camille hôn mình, nhưng ánh mắt vẫn xa vắng. Trong đầu óc hoang mang quay cuồng mấy tiếng mà nàng bám giết. Không đúng, chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Không đúng, chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Bị Claude đẩy từ phía sau, nàng đứng trước mặt Laurent và đứng sững như một pho tượng. Nhìn anh. Em hôn anh ấy đi, Claude bảo. Tiếng đàn óc sôi nổi cất lên theo bước chân dòng người. Camille bước, rạng rỡ, hân hoan, dưới lớp voan đã có phần vàng úa mà biết bao thế hệ nàng dâu của dòng họ de Aquila đã từng khoác lên. Và tấm áo dài bằng sa tanh màu mỡ gà lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bàn tay cô gái khẽ khàng đặt trên tay áo màu đen của chồng. Chàng ân cần cất bước theo nhịp bước của vợ. Đi sau họ là 8 cô phù dâu, trang phục đều bằng sa tanh màu hồng. Khuôn mặt tươi mát dưới những chiếc mũ rộng vành màu sắc tương xứng. Lea ghét màu hồng và thứ vải sa. Trên sân nhà thờ một đám đông đứng chờ và cất tiếng hoan hô chào mừng cặp vợ chồng trẻ. Một người nhiếp ảnh tóc dài thắt cà vạt to bản mời cử tọa đứng trước cổng lớn nhà thờ để chụp bức ảnh truyền thống. Trên bức ảnh đầu, Lea đụng đậy và khuôn mặt bị mờ khó nhận ra. Trên bức ảnh thứ hai, nàng cúi thấp đầu và chỉ thấy phần trên của cây mũ. Rời khỏi xanh mắt, trong xe hơi của ông bác Adrien, cùng với Claude, Lucien và Laure, Lea bỗng thấy nôn nao, phải gập đôi người xuống, đầu cúi ra ngoài. Con bé lên cơn sốt dữ quá. Adrien thốt lên và nâng đầu Lea. Hết nôn, nàng nằm sóng xoài trên vạt cỏ bên đường, mặt xanh nhợt với những vằn máu. Adrien vực cô gái dậy bế lên xe. Cháu rét lắm. Nàng lầm bầm. Lucien lấy từ hòm ra một chiếc mền đắp cho nàng. Bác sĩ Blanca chẩn đoán nàng bị lên sởi nặng, ra lệnh phải nhịn ăn và nghỉ ngơi hoàn toàn. Hôn lễ lẽ ra tổ chức vào đầu tháng 11 bị hoãn lại và Claude thất vọng phải đến trung đoàn mà không được gặp cô vợ chưa cưới vẫn còn sốt ly bì. Lea ngày đêm được bố mẹ và bà Ruiz chăm sóc nhưng bình phục rất chậm. Trong 40 năm hành nghề, chưa bao giờ bác sĩ Blanca gặp một ca sởi nặng như thế này, tới mức ông sợ có thể xảy ra dịch bệnh. Nhưng không sao, và trường hợp Lea vẫn là một trường hợp riêng rẽ. Hầu như ngày nào ở Montiac cũng nhận được những lá thư dài của Claude Aquila. Thư không mở cứ chồng chất trên mặt bàn ngủ trong phòng Lea. Hàng tuần, Isabel Denmark báo cho anh chàng tội nghiệp tình hình sức khỏe cô vợ chưa cưới. Đến cuối tuần thứ ba, Lea viết thêm được một câu vắn tắt vào lá thư của mẹ. Claude Aquila không bao giờ được đọc lời thư ấy. Khi thư đến nơi anh đóng quân, thì Claude vừa bị chết do một quả lựu đạn nổ trong lúc tập trận. Mấy ngày liền, người ta không cho Lea biết tin, sợ nàng còn quá yếu, không đủ sức chịu đựng. Một buổi chiều tháng chạp ấm áp đẹp trời, Lea tựa vào bàn tay bà già Ruiz đi lại mấy bước ngoài hiên. Nàng cảm thấy sinh lực trở lại và thở dài khoan khoái. Bây giờ thì phải vào lại nhà thôi. Dạo chơi lần đầu tiên như thế là đủ rồi. Bà Ruiz, chúng ta ở lại thêm chút nữa đi. Cháu cảm thấy rất khỏe mà. Không, cô bé ạ. Bà bảo mẫu nói kiên quyết. Lea biết là có những trường hợp không thể cưỡng lại bà già Ruiz. Nàng không nài nỉ thêm. Kìa, cái bóng người mảnh rẻ màu đen đang tiến về phía họ là ai vậy? Vì sao lại có những tấm voan tang tóc ấy? Sững sờ, Lea kinh hãi nhìn người đàn bà mặc bộ đồ tang kia. Laurent. Cái tên gọi vừa được yêu thương vừa bị thù ghét bỗng phát ra từ cổ họng nàng thành một tiếng kêu làm kinh hoàng cả chim chóc đang đậu trên cành. Bà già Ruiz nhìn nàng không hiểu đầu đuôi gì hết. Thiếu phụ mặc đồ đen, mặt bị che kín sau tấm voan, giờ đây đã bước tới sát. Laurent! Lea rên rỉ và buộc chặt giải mũ vào cằm. Thiếu phụ nâng tấm voan lên và khuôn mặt sững sờ của Camille xuất hiện. Nàng giang tay ôm hôn cô gái đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Chị thân mến tội nghiệp. Laurent phải không? Chị đã thật nhân hậu khi nghĩ đến người khác. Laurent vẫn khỏe mạnh. Anh ấy nhờ tôi hôn chị thật nhiều và nói với chị rằng nhà chúng tôi cũng là nhà của chị. Lea không nghe gì nữa. Sau cơn kinh hoàng dữ dội, giờ đây là một niềm vui tràn ngập. Nàng ôm hôn Camille với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô làm tôi sợ quá. Sao cô mặc bộ quần áo ấy? Vì ai, vì cái gì mà cô để tang vậy chứ? Ồ, Lea, chị chưa biết gì ư? Biết gì chứ? Camille ngồi phịch xuống mặt đất, hai tay ôm mặt. Có tình hình gì vậy? Cô làm sao vậy? Sao trông cô lại tội nghiệp đến thế? Bà Ruiz, vì sao Camille lại để tang? Anh trai cô ấy mất rồi. Anh trai cô ấy? Anh trai nào? Ồ, bà muốn nói là... Bà già Ruiz gật đầu. Claude. Thế là mình không còn phải bảo anh ấy là mình không muốn nghe nói tới cuộc hôn nhân nữa. Lea bất giác nghĩ theo bản năng và bỗng thẹn đỏ mặt vì cái ý nghĩ đó. Sự hổ thẹn khiến những giọt lệ dâng lên long lanh trong mắt nàng. Camille hiểu nhầm. Ồ, chị thân mến tội nghiệp của tôi. Lea bình phục trông thấy. Mặc dù trời rét dữ dội khiến má và mũi nàng đỏ ửng lên, nàng vẫn cùng cha phi ngựa qua các ruộng nho và cánh đồng cỏ. Chiến tranh như ở tận đâu đâu, quần áo màu đen rất thích hợp với nàng. Muốn làm cho nàng khuây khỏa, Pierre Denmark định cho nàng đi theo lên Paris, nơi ông có công việc phải giải quyết. Họ sẽ nghỉ lại tại nhà hai bà cô của Isabel, Lisa và Albertine de Montplenet. Nàng sốt sắng nhận lời. Ở Paris, nàng sẽ có thể gặp Laurent, vừa được thuyên chuyển về cơ quan bộ chiến tranh. Hai bố con tới Paris bằng chuyến tàu tối, trong một nhà ga âm u nhìn chẳng thấy mặt người. Ngoài trời tối đen như mực, một vài ngọn đèn đường bị che bớt, ánh sáng không đủ sức xuyên qua bóng đêm. Chờ một lúc lâu, họ mới tìm được một chiếc xe taxi đen bịt kín, xe từ từ lăn bánh dọc theo bến cảng. Lea có cảm giác đi trong một thành phố ma, xe cộ và khách bộ hành thưa thớt. Một vài luồng ánh sáng màu xanh càng tô đậm thêm cái vẻ huyền ảo của cảnh vật. Nhà thờ Đức Bà kia kìa. Pierre Denmark lên tiếng. Lea chỉ nhìn thấy một khối âm u hơn cả bầu trời. Còn đây là quảng trường Saint-Michel. Thì ra, khu phố Latin vốn rất vui vẻ, rất náo nhiệt là thế. Chỉ lác đác vài hình bóng, dáng đi rét mướt và hình như tránh nhau, rảo bước vội vã. Như thể đoán biết ý nghĩ của cô gái, cha nàng nói. Buồn bã quá, thay đổi nhiều quá. Ngày trước, vào giờ này, thì tất cả các tiệm cà phê trên quảng trường và đại lộ đều còn mở cửa kia. Trầm ngâm và u sầu, hai cha con tới đường đại học mà không ai nói nửa lời. Sự đón tiếp của Lisa và Albertine làm hai cha con vui vẻ trở lại. Một cái bàn được sửa soạn cẩn thận chờ họ trong phòng ăn. Trên tường, những bức tranh phong cảnh thể hiện một buổi đáp thuyền ra đảo. Lúc bé, mỗi lần đến thăm hai bà cô, Lea đều lấy phòng ăn làm vũ trụ của mình. Vừa đẩy cánh cửa hé mở, nàng vội nhảy bổ vào và chúi xuống tấm thảm trải dưới chiếc bàn dài. Từ cái chỗ ẩn náu này đây, nàng ngắm nhìn các con tàu biển, những bông hoa đồ sộ, màu sắc rực rỡ và biển cả một màu xanh thẫm. Cô bé thuở trước từng tiến hành biết bao cuộc hành trình trên con thuyền buồm huyền diệu tạo nên bằng chiếc bàn và tấm thảm màu xanh sẫm có những sọc dài. Các bức tường miêu tả cả một cuộc đời sóng gió và sôi động, gợi lại cho nàng những truyền thuyết mà Isabel kể cho các con mỗi khi họ muốn nghe bà nói về xứ sở xa xôi của bà mà họ không hề biết. Bà Albertine, hạnh phúc biết chừng nào! Ở đây không hề có gì thay đổi cả. Vì sao cháu muốn bà thay đổi hả cháu? Hai bà đã không thay đổi nhiều rồi hay sao? Đâu, bà Albertine, bà có thay đổi gì đâu ạ. Cháu thấy bà từ xưa vẫn thế. Nghĩa là cháu thấy bà bao giờ cũng già nua chứ gì. Ồ không, bà Albertine ạ. Bà Lisa và bà, hai bà sẽ không bao giờ già đâu. Albertine ôm hôn cháu và bảo nàng ngồi vào bàn. Pierre Denmark ngồi đối diện với con gái. Hai cha con anh chắc đói rồi nhỉ? Albertine bảo. Pierre Einstein đã hầm món thịt bê với nấm mà anh vẫn ưa thích đấy. Chính chị ta vẫn nhớ anh là đứa tham ăn đấy nhá. Lisa vui vẻ nói thêm. Cháu cảm thấy là ở đây cháu sẽ nặng thêm vài kilo và cháu gái hai cô sẽ la giày cháu thôi. Anh ta không thay đổi, lúc nào cũng thích vui đùa. Cả hai bà già độc thân đồng thanh lên tiếng. Lea ăn uống ngon lành và nhìn thấy nàng ăn ngon miệng đến thế, Pierre không thể không nghĩ đến Claude tội nghiệp. Cậu ta bị quên chóng quá. Trong phòng ngủ của nàng, ngày xưa là của mẹ nàng, Lea thấy có một bó hồng vàng ở giữa cài một lá thiếp. Sững sờ trước vẻ đẹp của hoa, nàng cầm lá thiếp lên và đọc. Tặng cô gái Paris, tân khách, với tất cả lòng mến thương của Camille và Laurent. Niềm vui vẻ của nàng không trọn vẹn. lòng thương mến của Kami thì có dính dáng gì tới nàng chứ? Còn lòng mến thương của Laurent gắn liền với vợ anh ấy, thì anh ấy cứ giữ riêng lấy đi. Lea xé tan tấm thiếp và rầu rĩ nằm ngủ. Sáng hôm sau, mùi sô-cô-la thơm ngậy và ánh nắng mặt trời chói chang đánh thức Lea dậy. Nàng rúc sâu vào mền. Bỏ Rido xuống đi. Dậy thôi, cô bé lười ạ. Có ai lại còn ru rú trên giường vào một buổi đẹp trời như thế này chứ? Cháu có biết mấy giờ rồi không nào? Lea ló mũi ra ngoài chăn. Không. 11 giờ đến nơi rồi. Ba cháu đi phố từ lâu và Camille Aquila gọi cháu đến 2 lần rồi đấy. Bà Albertine vừa nói vừa đặt chiếc khay đựng bữa ăn sáng bên cạnh giường. Ôi, chán ngấy rồi. Lea đáp và ngồi dậy trong lúc Albertine trao khay cho nàng. Sao cháu lại nói như vậy hả? Camille hỏi thăm tin tức về cháu như vậy là rất quý chứ. Lea không muốn trả lời và thoải mái ngồi xuống. Thích quá bà ơi! Bà cho cháu tất cả những gì cháu mong ước đấy. Nàng vừa nói vừa cắn ngập răng chiếc bánh bơ nóng vàng rực. Cháu ăn đi cho thỏa thích. Người ta đã thông báo mọi sự hạn chế. Hôm nay là ngày có bánh ngọt, nhưng không có thịt. Ngày mai thì đóng cửa hiệu bánh ngọt và mở cửa hiệu bán thịt. Đành phải tập cho quen đi thôi. Thế nào, cháu dậy rồi đấy hả? Bà Lisa ngé qua cánh cửa hé mở và hỏi. Cháu ngủ ngon giấc chứ? Cháu chào bà. Cháu ngủ say như chết đấy bà. Căn buồng này đầy rẫy hình ảnh của má cháu. Và cháu có cảm giác như má cháu vẫn còn ở đây mà. Hai bà cô hôn cô gái và bước ra ngoài. Lea lại nhá thêm 3 chiếc bánh bơ và uống liền 2 tách sô-cô-la. No nê, nàng đẩy lùi khay ra và lại nằm dài lên giường, 2 tay chắp lại trên đầu. Qua một ô cửa sổ hé mở, một làn gió khẽ lay động những tấm rideau bằng tuyên. Một vệt ánh mặt trời mùa xuân hình như làm sống động các nhân vật trong bức tranh lụa của Duy màu xanh đã phai nhạt treo trên tường. Lea dễ dàng hình dung mẹ nàng trong căn buồng này dịu dàng và bình tĩnh. Cô gái Isabel trẻ trung đã mơ màng những gì trong những buổi sáng mùa xuân xưa. Nàng có nghĩ tới yêu đương, nghĩ tới hôn nhân không? Nàng có ao ước tận hưởng cuộc sống, ao ước siết vào lòng mình một cơ thể yêu đương, ao ước được vuốt ve, được hôn hít hay không? Không, không thể như thế được. Tất cả những gì ở mẹ nàng đều tỏ ra rất xa lạ với những thứ đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ xa trong khu nhà. Mấy giây sau, có tiếng gõ nhẹ vào cửa. Mời vào. Cánh cửa hé mở ra. Và một người đàn bà lực lưỡng khoảng 50, mặc áo blue màu xám nhạt, ngoài mang một tạp dề lớn trắng muốt bước vào. Bà Esten, cháu rất vui mừng được gặp bà. Bà có khỏe không ạ? Khỏe lắm, thưa tiểu thư Lea. Bà Esten, bà đừng khách sáo như vậy nhé, bà hôn cháu đi. Bà đầu bếp hầu phòng của hai bà già độc thân, không chờ phải mời đến lần thứ hai. Bà hôn cả 2 má cô gái mà bà đã từng bồng bế trên tay khi cô ấy còn là một đứa bé. Con ơi, đau khổ biết chừng nào, chồng chưa cưới của con. Thôi bà im đi, cháu không muốn nghe nhắc tới đâu. Đúng thế, dĩ nhiên, đúng thế. Cô thứ lỗi cho tôi, cô bé thân yêu ạ. Tôi vụng về quá rồi. Không đâu. À, tôi quên mất, thưa tiểu thư. Bà đã gọi điện thoại cho cô. Bà ấy gọi tới lần thứ 3 rồi đấy. Được rồi, Lea đáp, giọng bực bội. Điện thoại vẫn đặt trong phòng khách nhỏ chứ. Nàng hỏi tiếp, trong lúc xỏ tay vào chiếc áo ngủ bằng nhiễu màu thạch lựu, món quà của mẹ nàng trong dịp lễ Noel. Vâng, thưa tiểu thư. Để chân trần, nàng đi theo hành lang và bước vào phòng khách nhỏ, nơi ưa thích của hai chị em bà Mông Blainet. Kia, Lea nhận xét. Hai bà đã thay giấy dán tường, thế là phải, giấy này nom vui mắt hơn đấy. Nàng bước tới cạnh chiếc bàn con đặt máy điện thoại. Alo, Cami phải không? Lea, chị đấy à? Vâng, cô tha lỗi cho tôi đã để cô phải chờ nhé. Chẳng sao đâu, chị thân yêu ạ. Chị lên Paris, tôi mừng lắm. Trời đẹp, chị có muốn chiều nay chúng ta cùng đi dạo không? Nếu cô muốn. Thế đến 2 giờ, tôi ghé đón chị. Thế có được không? Rất tốt. Tạm biệt nhé. Nếu chị biết tôi sung sướng thế nào khi gặp lại chị. Lea bỏ máy xuống, không trả lời. Ngồi trong vườn trước điện Tuileries, hai thiếu phụ đeo băng tang thưởng thức ánh nắng mặt trời soi sáng trở lại sau một mùa đông đã bao phủ lên nước Pháp một lớp tuyết dày trong suốt nhiều tuần lễ. Cuối cùng, mùa xuân đã tới. Tất cả đều báo hiệu mùa xuân. Bầu không khí êm dịu, một luồng ánh sáng nhẹ tô màu vàng nhạt lên nhà cửa trên đường phố Rivoli và cả mặt trước điện Louvre. Những người làm vườn đang trồng những cây uất kim hương đầu tiên trên những mảnh đất xung quanh có những dãy hoàng dương bao bọc. Ánh mắt du khách nhìn cặp chân phụ nữ, cử chỉ có phần uể oải, tiếng kêu chói chang của trẻ em đuổi bắt nhau quanh bể nước, và nhất là cái hương vị khó tả phảng phất ở Paris vào mùa xuân làm rạo rực cả những người chín chắn nhất. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Jason de Forger.